Cuồng Phi Sủng Vương, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254 Tiêu công tử, Cố tiểu thư, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, các ngươi đừng để vẻ bề ngoài của Diệp Phong lừa, cái tên đó quá xấu xa, Từ phu tử lại kiên trì nói. Tiêu Vũ Hiên cười nhạo, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ban đầu là ai một mực khen ngợi Diệp Phong tâm địa hiền lành, tài hoa hơn người, là người có thể tạo ra thành tựu, vậy mà mới qua mấy ngày, Từ phu tử, chẳng lẽ ngay cả thầy cũng đã quên mất mình từng nói gì sao? Ngươi, khốn nạn, Diệp Phong cho ngươi lợi ích gì, tại sao các ngươi phải giúp đỡ hắn như vậy? Tiêu Vũ Hiên đang định trả lời, nhưng Cố Thanh Hy đã giành nói. Bởi vì thư pháp của hắn ta, bởi vì ánh mắt của hắn ta, bởi vì hành động xử sự của hắn ta, ở đây không thiếu các phu tử học thức uyên bác, từ trong thư pháp và tiếng đàn của Diệp Phong, chắc các người cũng nhìn ra nội tâm hắn ta ngay thẳng, cũng không giỏi đấu đá nghi kỵ lẫn nhau với người khác. Trò đùa, dựa vào thư pháp và tiếng đàn có thể nhìn ra một người. Đúng là nói chuyện vô căn cứ. Đúng vậy, một người tốt hay xấu sao trên mặt có thể nhìn ra được, có lẽ hắn giỏi ngụy trang. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về Diệp Phong, nếu như hắn không giết viện trưởng, tại sao hắn không dám nói tối nay đi đâu, gặp ai? Không ít phu tử của học viện có ấn tượng rất tốt với Diệp Phong. Tiếc là quá nhiều chứng cứ đều chỉ về phía hắn ta, bọn họ không thể không tin. Còn những học sinh ghen tị với tài hoa của Diệp Phong đều chỉ muốn dẫm hắn ta xuống bùn. Thượng quan phu tử ung dung cất lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Trông Diệp Phong không giống kiểu người tội ác tày trời, có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó cũng không chừng. Không bằng cho Cố Tam tiểu thư một cơ hội, nếu trong 3 ngày cô có thể tìm thấy hung thủ chúng ta sẽ thả Diệp Phong, nếu cô không tìm thấy, vậy Diệp Phong chỉ có thể đền mạng cho viện trưởng thôi. Cố Thanh Hy đáp, được, Dung phu tử vội la lên, thượng quan phu tử, rõ ràng Diệp Phong chính là hung thủ, cần gì phải phí công nữa. Nếu Diệp Phong không phải hung thủ thì chẳng phải chúng ta vu oan người tốt sao, còn nếu Diệp Phong là hung thủ, nhiều nhất cũng chỉ để hắn sống thêm 3 ngày nữa thôi, có một câu Cố Tam tiểu thư nói đúng, học viện to lớn như thế, chẳng lẽ còn không trông chừng được một thư sinh sao? Mấy phu tử khi nãy còn hung hăng lập tức im lặng. Thượng quan phu tử nói có lý, nếu Diệp Phong không phải hung thủ, chẳng phải sẽ khiến viện trưởng chết không nhắm mắt, còn hung thủ thì nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Dung phu tử vẫn còn tức giận, lời nói vô cùng quyết đoán. Ta có thể cho cô 3 ngày điều tra ra hung thủ, nhưng nếu 3 ngày sau vẫn không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta chắc chắn sẽ khiến Diệp Phong sống không bằng chết. Được, một phu tử dạy dỗ người khác lại nói ra lời sẽ khiến Diệp Phong sống không bằng chết, thật sự không biết sao ông ta có thể nói được. Cố Thanh Hy đi tới tàng thư các quan sát tỉ mỉ bên trong một lần nữa. Mọi người tâm trạng nặng nề, đang định rời đi thì Cố Thanh Hy đột nhiên hô to. Đợi đã, tàng thư các còn có một dấu chân, cách chương,